Thần Vương lệnh, chương 252, 252, lão quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quỷ đang tìm mày môn thần cúi đầu nhìn con dao trong tay Trịnh Cát, thấp giọng nói. Sao vậy, mày muốn chém anh quỷ sao? Không, không không không, môn thần hiểu lầm. Anh quỷ đâu, mời vào. Trịnh Cát kịp phản ứng, vội vàng ném con dao sang một bên. Môn thần khịt mũi, né thân mình mập mạp của mình ra, phía sau. Có vài người đi tới. Người ở giữa không cao, gầy nhưng có đôi mắt vô cùng hung ác. Trong miệng anh ta đang ngậm một điếu thuốc, tay thì đang ôm một cô gái cao và quyến rũ. Khốn nạn, mày có bản lĩnh rồi à? Anh quỷ giơ chân đá vào bụng Trịnh Cát, vòng tay ôm lấy người phụ nữ rồi bước vào nhà. Ôi, khó người quá. Anh quỷ, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Cô gái nhìn thấy phòng khách bừa bộn, nặng mũi, vẻ mặt đầy chê bai. Anh quỷ nhổ nước bọt vào tường, cởi quần trước mặt mọi người và đi tiểu vào chậu rửa cạnh đó. Phòng này sạch sẽ hơn, dẫn anh ta vào đây. Anh ta vòng tay ôm lấy cô gái bước vào phòng ngủ, cởi giày và nằm lên giường. Cô gái rúc vào bên cạnh anh ta, dường như nhàm chán nên thuận tay cầm chiếc điều khiển từ xa bên cạnh bật tivi lên. Lập tức, cảnh tượng xấu xí đã bị Tần Thiên tắt trước đó lại được phát lại. Cô ta chửi rủa rồi vội vàng tắt đi. Điều này khiến lão quỷ và một số thuộc hạ bật cười. Lão quỷ nhổ nước bọt vào Trịnh Cát, cười lạnh nói. Mày cũng thật biết hưởng thụ, mày có biết tại sao tao lại tìm mày không? Vẻ mặt Trịnh Cát buồn bã nói. Tôi biết, số tiền tôi nợ lần trước đã đến hạn rồi. Nhưng anh quỷ, hiện tại tôi thực sự có chút eo hẹp. Anh đại nhân đại lượng, có thể cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Tôi thề, đến lúc đó... Tôi sẽ trả anh tiền gốc lẫn tiền lãi không thiếu một đồng. Thật đó, anh quỷ, vì giao tình nhiều năm của chúng ta, xin hãy cho tôi thêm vài ngày nữa. Anh quỷ châm một điếu thuốc, nhàn nhã thở ra vòng khói hướng lên trần nhà, thản nhiên nói. Há miệng ra, môn thần bên cạnh tát một cái, miệng Trịnh Cát đầy máu. Trịnh Cát quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống đất và nói. Anh quỷ, bây giờ tôi thực sự không có tiền nữa rồi. Cầu xin anh. Hãy cho tôi thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Lần này xin hãy tin tôi. Tin mày ư? Nếu lời mày nói đáng tin thì lợn biết trèo cây. Anh quỷ hừ lạnh, chợt nhìn thấy một bức ảnh trên bàn cạnh giường ngủ. Anh ta cầm lấy nói. Đây là vợ mày à? Nghe nói vợ mày về rồi. Là cô ta sao? Trịnh Cát ngạc nhiên nói. Anh quỷ, sao anh biết? Vợ tôi về rồi, nhưng cô ấy đã đi rồi. Anh quỷ nuốt nước bọt và nói, mày thật có phúc, trông cũng thu hút đó. Bên cạnh có mấy tên đàn em cười tâu toét. Anh quỷ, anh thích người phụ nữ này rồi sao? Nếu vậy thì hãy để cô ta trả nợ. Trịnh Cát vội vàng quỳ lại. Anh quỷ, tha mạng, việc này không liên quan gì đến cô ấy. Anh biết đấy, tôi và cô ấy đã ly hôn từ lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đã đi rồi, tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Anh quỷ nhe răng, nói. Mày cũng khá trượng nghĩa đó. Ly hôn nhiều năm như vậy, vẫn muốn nói đỡ cho vợ cũ. Nếu mày đã trượng nghĩa, anh quỷ nhất định phải trượng nghĩa. Trịnh Cát, bây giờ tao có thể cho mày ba lựa chọn. Trịnh Cát vội vàng nói. Anh quỷ, hãy nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Anh quỷ chế nhạo. Thứ nhất, căn nhà này mặc dù đã đủ hư hỏng nhưng vẫn có thể có giá trị vài trăm nghìn. Thế chấp cho tao. Nợ giữa chúng ta sẽ được giải quyết. Trịnh Cát vội vàng nói. Anh quỷ, chuyện này không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhà dưỡng già của bố mẹ tôi, không thể bán được. Anh quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Mày đã gửi cha mẹ mình vào viện dưỡng lão, bây giờ còn quan tâm đến chuyện họ dưỡng già sao? Không sao cả, nếu không muốn thế chấp căn nhà thì lựa chọn thứ hai. Anh ta nhìn cung lê trong bức ảnh, cười nham hiểm nói. Giao vợ mày cho tao, hãy để cô ta trả nợ thay cho mày, thấy sao? Trịnh Cát nghiến răng cầu xin, cô ấy thực sự đã rời khỏi thành phố Trịnh rồi. Anh quỷ, lựa chọn thứ ba là gì? Anh quỷ chế nhạo, chặt hai tay của mày. Bên cạnh, hai người đàn em lập tức ấn Trịnh Cát xuống, đặt tay anh ta lên bàn. Môn thần nhặt con dao lên, đừng, đừng mà, anh quỷ, tha mạng. Trịnh Cát kinh hãi hét lên. Linh hồn như thoát ra khỏi cơ thể. Anh quỷ cười lạnh nói. không ai có thể quyệt nợ của lão quỷ tao. Ra ngoài chém, đừng làm ảnh hưởng đến nhã hứng của ông đây. Hai người đàn em và môn thần kéo Trịnh Cát ra ngoài, để chặt tay anh ta. Anh quỷ, tha cho tôi đi, tôi sẽ giao vợ tôi cho anh. Tôi biết chắc chắn cô ấy chưa rời khỏi thành phố Trịnh bởi vì nhiệm vụ của cô ấy chưa hoàn thành. Tôi biết cô ấy đi đâu. Anh quỷ, hãy nghe tôi nói. Lão quỷ bật cười và hôn lên bức ảnh cung lệ. Nói đi, cô ta đi đâu rồi? Trịnh Cát vội vàng nói. Cô ấy làm việc trong một công ty mỹ phẩm ở Long Giang. Lần này cô ấy về là để điều tra sản phẩm. Tôi có thể bắt được cô ấy. Chỉ là bên cạnh cô ấy còn có thêm một thằng trai bao. Rất khó đối phó. Anh quỷ, chỉ cần anh giúp tôi giải quyết tiểu tử kia, tôi sẽ bắt cô ấy, trả nợ cho tôi. Nghĩ đến Tần Thiên, Trịnh Cát vô cùng tức giận. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải giết chết Tần Thiên. Còn cung lệ, cô đã vô tình với tôi như vậy, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dâng cung lệ cho anh quỷ sẽ giải quyết được món nợ của anh ta, đồng thời mượn tay của anh quỷ giết chết Tần Thiên. Trịnh Cát đột nhiên cảm thấy mình sẽ một mũi tên trúng hai đích. Trai bao, anh quỷ cười lạnh, cho nên vợ mày đã bỏ trốn cùng thằng đó sao? Chuyện này, sao mày không sớm hơn, một người trượng nghĩa như anh quỷ, nhất định sẽ chút giận giúp mày. Đi thôi, đi tìm bọn họ đi, nếu cần thì gọi cho tao, tao sẽ phái môn thần đến giúp. Được, cảm ơn anh quỷ. Trịnh Cát ngàn lần cảm ơn anh ta. Anh quỷ lấy ra 500 tệ, ném cho môn thần rồi nói. Đi mua chút rượu và thịt, nếu thằng danh này dám lừa chúng ta, bỏ chạy không quay lại. Vậy từ nay chúng ta sẽ sống ở đây. Đám người môn thần đuổi Trịnh Cát ra ngoài, họ mua rượu và thịt rồi đưa một phần cho anh quỷ và cô gái trong phòng ngủ. Còn lại thì có vài người ngồi trong phòng khách, ăn uống. Sau khi ăn xong, môn thần gục xuống ghế sofa, ngáy như sấm. Những kẻ khác bắt đầu chơi bài vì quá buồn chán. Nửa đêm, Trịnh Cát đi lang thang trên đường. Anh ta lạnh và đói, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do cung lệ gây ra. Con khốn, xem lần này tôi xem cô làm sao có thể thoát khỏi tay tôi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi đi đến một nhà máy đã bị bỏ hoang ở ngoại ô, cách Trương.